Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 25, góc truyện audio.com. Tô Nhược Vân đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy, sao lại thế chứ, em tìm cả hộp trang sức rồi cũng không tìm thấy, Hoàng Sán lo lắng. Tô Nhược Vân và Hoàng Sán cũng quay vào phòng ngủ, hai người tìm hết một lượt từ trong ra ngoài bàn trang điểm. Nhưng kết quả vẫn là không thấy tung tích sợi dây chuyền như trước, mọi người không còn tâm trạng ăn uống nữa, cùng nhau tụ lại trong phòng ngủ. Chị Nhược Vân, tìm kỹ lại xem, có phải để ở đâu xong quên rồi không? Phương Vi cẩn thận nhắc nhở, Hoàng Sán lập tức lắc đầu, không đâu. Sợi dây chuyền đó là do thiếu gia Mộ Dung tặng chị Vân cực kỳ thích cũng sợ làm mất nên luôn cất trong hộp trang sức chứ chưa từng đeo. Sáng hôm qua còn nhìn thấy mà, giá 3 triệu đó, phải làm sao mới được đây, Tô Nhược Vân vừa đặt IG xuống ghế, liền hoang mang lo sợ. Bên dưới sợi dây chuyền đó đính một viên Phật ngọc A Dịch còn đặc biệt đến chùa khai quang nữa, mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Bỗng nhiên, Tống Di Văn nói, nếu luôn để trong hộp trang sức, không động vào, vậy chắc chắn có người trộm rồi, vừa nói xong. Liền có người phụ họa theo, đúng vậy, không sai, chắc chắn có người trộm rồi, Tô Nhược Vân ngẩng đầu lên. Nếu thật sự có ai lấy sợi dây chuyền của tôi, làm phiền trả lại cho tôi dùng trang sức khác đổi lại cũng được. Sợi dây chuyền này rất quý giá đối với tôi, nói rồi, Tô Nhược Vân ôm mặt khóc, dáng vẻ đó quả thật khiến người khác thương xót. Trong khách sạn này có bảo vệ, người ngoài căn bản không vào được, đều là người của đoạn phim chúng ta, vì thế. Người này chắc chắn là người của đoàn phim, mọi người cùng nhau khám xét là được Phương Vi đề nghị, Hoàng Sán ở cùng với Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân ở phòng ngủ chính, cô ta ở phòng ngủ phụ, cô ta là người đầu tiên bị nghi ngờ, chị Vân, mặc dù em theo chị chưa lâu, nhưng lòng dạ của em. Tin rằng chị hiểu rõ, khám xét phòng em trước đi, Hoàng Sán kiên quyết đi vào trong phòng ngủ của mình, vén hết chăn lên. Thậm chí nhấc cả đệm giường lên xem, nếu đã quyết định khám xét, vậy mọi người soát đi, mọi người cùng nhau, đến phòng của ai? Tự mình nhấc lên cho mọi người xem, thế nào, Tống Di Văn đưa ra ý kiến, mấy cô gái trong phòng này ai nấy đều đã thành tỉnh, xảy ra chuyện như này. Ai cũng không muốn để người khác nghi ngờ mình, từng người lập tức hùa theo, bảo, không sao cả, ngay sau đó, cảnh lục soát cứ thế mà bắt đầu. Kiểm tra từng phòng một, sau đó kiểm tra đến phòng của Tống Di Văn và Tô Lạc Ly, Tống Di Văn đứng ở cửa, hít sâu một hơi. Dùng thẻ phòng mở cửa, mọi người ùa vào trong phòng như ong vỡ tổ, lúc này, Tô Lạc Ly đang ngủ, cả người mê man. Động tĩnh lớn như vậy liền khiến cô tỉnh giấc, cô dụi mắt, nhìn thấy tận mười mấy cô gái đang đứng trong phòng, sao vậy, Tô Lạc Ly? Chị Nhược Vân mất một sợi dây chuyền, tất cả mọi người đều bị tình nghi, cô mau đứng lên chứng minh bản thân trong sạch đi. Phương Vi đúng là người ủng hộ tuyệt đối của Tô Nhược Vân, Tô Lạc Ly vừa nghe liền biết Tô Nhược Vân đang làm trò, cô liền nằm trở lại. Ra ngoài cho tôi, giọng nói hơi khàn, thế nhưng vẫn khí thế mười phần như cũ, Tô Lạc Ly, sao vậy, cô không cho khám xét sao? Phương Vi liền tiến lên phía trước, trong mắt Tống Di Văn khẽ động, lập tức nói, khám xét chỗ tôi trước đi, nói xong. Tống Di Văn liền vén chăn của mình lên, sau đó lại mở vali, để mọi người nhìn thấy rõ ràng, Phương Vi liền chuyển hướng về phía Tô Lạc Ly, Tô Lạc Ly. Đến lượt cô rồi, mau đứng lên, Tô Lạc Ly nhắm mắt không động đậy, không muốn để ý đến đám người này, Tô Lạc Ly không cho khám xét. Chắc chắn cô ta có vấn đề, không chừng chính là cô ta và chị Nhược Vân vốn đã có khúc mắc, Phương Vi nói với mọi người. Tô Nhược Vân cũng tiến lên phía trước, chị à, nếu là chị lấy, chị thừa nhận đi, em cũng sẽ không báo cảnh sát đâu. Cũng không bảo mọi người khám xét nữa, chị là chị của em sẽ không làm gì chị cả, chị muốn gì, em đều có thể cho chị. Chỉ có sợi dây chuyền đó là không được, cô ta khóc lóc kể lể, càng khiến mọi người lộ vẻ xúc động, Tô Lạc Ly từ từ mở mắt ra, Tô Nhược Vân. Ban ngày cô đóng phim, tối đến còn diễn kịch, không thấy mệt sao, chị à, coi như em xin chị, nếu thật sự là chị lấy, chị trả lại cho em được không?